Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Chúng ta cùng đến với buổi phát sóng đầu tiên trong một tuần mới. Huy sẽ phục vụ mọi người tiếp tục Họa Hương Hồng của tác giả Mỹ Hạnh, tập số 10. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Cả bữa ăn đều là Hà Luân gấp cho cô thứ gì, cô ăn thứ đó. Cứ như một con rối mờ nhạt giữa khung cảnh đông vui đầm ấm của gia đình này. Nghĩ tới việc một ngày nào đó Hà Ngọc sẽ đổi lại thằng Bóng, thấy thằng Bóng rất nhanh hòa hợp với Hà Ngọc, trong lòng cô bất an vô cùng. Nhờ mọi người trông coi thằng Bóng giúp, con thấy trong người không khỏe, xin phép ra ngoài một chút. Họa Hương đặt chén đũa xuống, cười khách sáo nói. Bùi Niên liền vội quan tâm. Nè, nhìn sắc mặt của em không được tốt, bùng ba trên biển nhiều ngày, đến kêu người gọi thầy Lan thăm bệnh cho em nghe. Không cần đâu ạ, em không sao, ra ngoài hóng gió chút cho tỉnh táo. Họa Hương nói xong liền cúi đầu chào người lớn trong nhà rồi ra ngoài đi dạo. Hôm nay là một đêm trăng non. Cô nhìn vầng trăng lưỡi liềm đang treo trên đỉnh đầu, thấy mệt mỏi vô cùng, liền ngồi trước cái hồ sen ngắm cảnh để giải sầu. Bỗng dưng có thứ gì đó màu trắng được ném xuống nước. Đàn cá rất nhanh bơi lại đớp mồi. Họa Hương còn chưa kịp quay ra thì Hà Luân đã ngồi xuống bên cạnh cô, bỏ vào trong tay cô một nắm cơm, cười mà nói. Cho chúng ăn đi, em ăn no rồi thì cũng phải nghĩ tới chúng chứ. Họa Hương cũng vứt từng chút cơm xuống cho lũ cá. Ngày càng nhiều những con cá xúm lại quẩy khắp một vùng hồ, có con thậm chí còn ngôi cái đầu lên khỏi mặt nước để xin ăn. Họa Hương liền ném hết số cơm còn lại trong tay cho chúng. Thằng Bóng, em muốn giữ lại không? Chuyện đó anh đã sớm biết sao? Họa Hương kinh ngạc nhìn Hà Luân. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà vẫn kiên định hỏi lại. Em muốn giữ lại thằng Bóng hay không? Muốn. Thằng Bóng là con trai tôi, kẻ nào muốn cướp nó đi phải bước qua xác tôi trước đã. Anh cũng biết dù thằng Bóng không phải là con ruột của tôi, nhưng nó từ bụng tôi mà sinh ra. Bao năm qua mẹ con sớm tối ở bên, người vô trách nhiệm như cô ta muốn cướp con tôi là cướp được hay sao? Tôi đã không còn ngờ nghịch yếu đuối như trước đây để mặc cho bọn họ lợi dụng nữa rồi. Đừng sợ, ta sẽ luôn đứng về phía em, bảo vệ mẹ con em một đời chu toàn. Em có biết đau khổ nhất là gì hay không? Họa Hương còn chưa kịp nói thì Hà Luân đã tự trả lời. Là người con gái mình yêu đứng ngay trước mặt mình, đã từng thề non hẹn biển, bây giờ trong lòng là chỉ nghĩ về người đàn ông khác. Họa Hương thấy trong mắt Hà Luân đều là hình ảnh của mình thì có phần áy náy. Người mà anh muốn bảo vệ vốn là Bùi Hương, chủ cũ của thân xác này, còn cô chỉ là kẻ tu hú chiếm tổ. Cô không muốn giấu chiếm gì anh ta nữa, liền lấy hết can đảm mà nói. Hà Luân à, anh nghe tôi nói, thật ra tôi không... Họa Hương định nói mình không phải Bùi Hương, mà chỉ là một hồn phách xa lạ vô tình chiếm được thân xác của cô, thì có bước chân người đi tới, là người hầu của Bùi Phủ. Cầu Luân, nhị tiểu thư, ông bà cho mời hai người vào dùng điểm tâm tráng miệng ạ. Họa Hương đứng dậy vội vấy, đành chờ dịp khác rồi nói với Hà Luân. Anh liền kéo tay cô lại, khẽ thủ thỉ vào tai cô. Đừng nghĩ nhiều, thằng Bóng tiện thân là ngại hài nhi, có thể mẹ con bình an tới bây giờ em cũng hy sinh vì nó nhiều rồi. Thằng bé đã gọi tôi một tiếng cha, tôi nhất định cùng em bảo vệ nó, có được không? Họa Hương không ngờ chuyện cô trồng sinh cơ để duy trì tính mạng cho thằng Bóng mà anh ta cũng biết. Là nghĩ tới anh ta có thể sống lại, chứ biết chừng không có chuyện gì trên thế gian này anh ta không biết cả. Cô còn đau đầu chưa biết sử dụng đồng đen như thế nào. Được rồi. Cô vui vẻ gật đầu như gà mổ thóc. Trên môi Họa Hương dương một nụ cười rạng rỡ, khác hẳn với bộ dạng rầu rĩ khó coi khi nãy. Hà Luân không nhịn được mà ghé sát gần mặt Họa Hương, muốn nếm một chút vị ngọt từ cánh môi của cô. Mắt phượng hẹp dài phóng đại trong tầm mắt cô, hơi thở lành lạnh khiến cho Họa Hương thấy có chút quen thuộc. Cô vội đẩy anh ta ra, tức giận mắng: "Anh, thì ra là anh." Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao? Cái đồ háo sắc như anh á, sao tôi quên được chứ? Tôi vẫn còn nhớ hôm đó ở vườn dâu của bà Đồng. Là anh đúng rồi chứ gì? Ừ, khi đó cô còn là phu nhân của ta, chỉ hôn cô có một chút thôi cũng không được sao? Hay là phu nhân hy vọng chúng ta làm chuyện hơn như thế nữa? Họa Hương nghe mà đỏ cháy cả mặt. Cô dù đã 24 tuổi, còn có đứa nhỏ 6 tuổi, nhưng chuyện nam nữ cô nào đã trải qua. Nghe Hà Luân dám trắng trợn nói mấy câu như thế, Họa Hương cúi gằm mặt xuống. Sao lại có người ngang ngược như anh ta chứ? Đúng thật là không biết xấu hổ mà. Dù sao đêm đó anh ta cứu cô, Họa Hương chỉ có thể lẩm bẩm mắng. Hà Luân đương nhiên nghe thấy cô nói gì, liền kéo tay cô. Cậu có mau đi vào đi. Nè, anh buông tôi ra. Bây giờ chúng ta không còn là vợ chồng gì đâu. Lôi kéo như vậy còn ra thể thống gì? Không còn thì bây giờ làm lại. Chế Văn và em gái của ta cũng đã thành đôi rồi, cô còn trông mong gì nữa? Thôi, trở lại làm phu nhân của ta đi. Nè, mà bỏ tay tôi ra. Nhưng chút sức lực nhỏ nhoi của Họa Hương nào thoát khỏi bàn tay to lớn của Hà Luân được. Cô cứ thế bị anh ta lôi vào trong nhà. Mọi người đã bắt đầu uống trà, ăn điểm tâm nói chuyện. Thấy hai người quay lại còn tay trong tay tình tứ như thế, Bùi Niên vội đứng lên gạt tay Hà Luân ra, mở miệng nhắc nhở: "À, cậu Luân hình như đã quên rồi, là nhà họ Hà đổ ăn, có lỗi với em gái của ta trước. Bây giờ muốn con bé trở lại nhà họ Hà cũng phải đem kiểu lớn sinh lễ tới mới được. Huống chi là người giả chết cái gì đó, làm lỡ dở bao nhiêu năm của em gái ta. Ta còn chưa thèm tính sổ với các người đâu đó." Họa Hương được Bùi Niên giải vây, vội chạy lại sau lưng anh trai. Có anh trai thật tốt, mỗi khi có chuyện anh trai sẽ là người đứng ra bảo vệ cho cô. Hà Luân biết mình đuối lý trước, hơn nữa đây cũng là anh vợ, cho nên không muốn xích mích, liền gật đầu đáp: "Anh yên tâm, em sẽ cho mẹ con cô ấy một câu trả lời thỏa đáng." "Anh trai à, vậy còn mẹ con chị Duyên thì sao? Bao nhiêu năm qua đều là chị Duyên cùng em chèo chống nhau hả? Không có công lao cũng có khổ lao, anh không thể thiên vị chị ta vậy được. Cứ cho là năm đó em vô tình nói oan chị ta đi, chị ta cũng không tự dưng vô cớ bỏ đi, không lời từ biệt như thế, làm cho mọi người đều tưởng chị ta đã chết. Ai nấy cũng đều có lỗi hết. Bây giờ hóa ra là giả bộ, người hai mặt như vậy, không tin tưởng được đâu anh à." Hà Ngọc vội ngăn cản lại: "Nếu như thế, thằng Bóng sẽ là con của anh trai cô ta và Họa Hương. Cô ta muốn đòi lại con, chẳng phải sẽ hết hy vọng hay sao? Không được, thằng bé đó với cô ta còn rất nhiều tác dụng." Bùi phu nhân thấy con gái nuôi của mình chịu thiệt, cũng góp thêm lửa: "Ta thấy cô Út nói có lý đó. Ai, già môn bất hạnh, cha mẹ ruột của nó bao nhiêu năm qua, nó còn không một thư từ hỏi thăm lấy một câu. Hại ông bà gần đất xa trời này á, ngày ngày ăn cơm không ngon, đêm thì lấy nước mắt rửa mặt, thì sao có thể thật lòng yêu thương hay chăm sóc cho người khác được. Thôi, cứ để nó ở nhà, để ông bà già này dạy dỗ, không dám làm phiền tới nhà họ Hà đâu." Họa Hương nghe mà câm nín không biết nói gì. Cô nhìn một lượt dáng người của Bùi phu nhân, cổ tay bà ta toàn ngấn mở, thế này mà kêu ăn cơm không ngon sao? Tất nhiên không chỉ Họa Hương, người nào trong phòng cũng nhìn ra Bùi phu nhân đang nói dối trắng trợn. Nhưng ngại bà ấy dù sao cũng là bề trên, vì vậy không tiện vạch trần. Riêng ông Bùi thì lấy tay che mặt cho bớt xấu hổ. Có một bà vợ như thế này, sao ông ta dám nhìn đám con cháu trong nhà này nữa? Hà Luân dù muốn đón mẹ con Họa Hương về phủ tới đâu đi chăng nữa, nếu không được sự đồng ý của bà Bùi thì việc sẽ không thành. Chữ hiếu làm đầu, Họa Hương mà cãi lời mẹ, tái hợp với Hà Luân sẽ phạm vào đại tội bất hiếu, bị người người nhà nhà nguyền rủa. Mỗi người một câu cũng khiến cho cô không ngóc đầu lên nổi rồi. Thật may cũng đúng ý Họa Hương, cô không muốn làm dâu nhà họ Hà lần nữa, cũng không muốn ở lại nhà họ Bùi quá lâu. Cô cảm thấy có quá nhiều nguy cơ tiềm năng đe dọa hai mẹ con của cô. Chờ khi trọng sinh cơ cho thằng Bóng thành công, Hương quyết định sẽ đưa con rời xa chốn thị phi này. Cậu Lương à, cậu còn chưa nhìn mặt con trai của mình. Em vốn không định nói ra chuyện trong nhà, nhưng xin cậu hãy công bằng với thằng bé một chút. Từ khi trở về nhà họ Hà tới nay, cậu chưa nhìn thằng bé lấy một lần, chứ đừng nói tới là gọi một tiếng. Ta... Họa Hương nhân lúc này liền chạy lại chỗ Chế Văn, bế thằng Bóng, nhìn mọi người trong nhà rồi nói: Con xin phép đưa thằng bé đi ngủ trước, mọi người lại nói chuyện cho vui ạ. Thấy Họa Hương chạy như ma đuổi như vậy, Hà Luân chỉ đành bất lực nhìn cô chạy đi. Xem ra phải xử lý đống rắc rối trước mặt mới mong đón vợ được về nhà rồi. Bùi Niên cũng đứng dậy đi theo Họa Hương chỉ đường cho cô. Phòng em ở đây nè, phòng anh ở ngay bên cạnh, chỉ cần em gọi một tiếng anh sẽ lập tức tới bảo vệ cho em. Bảo đi xem thử của Ân cách bài trí hay không nha. Thằng Bóng dù đã gật gù nhưng cô cậu vẫn nói: Cậu vừa về tới phủ á, đã sai người dọn phòng cho mẹ, còn đích thân bài trí đồ đạc nữa. Họa Hương nghe vậy cũng thấy có chút tò mò, liền mở cửa bước vào. Đồ đạc trong phòng đều hết sức tao nhã, ngoài những đồ vật thông dụng còn có thêm giá để sách, bàn cờ, một cây đàn tranh treo ở đầu giường. Có thể thấy Bùi Niên hao tâm không ít. Nè, có vừa ý em không? Dạ có. Cảm ơn anh đã quan tâm tới em, cũng như cực khổ chăm sóc thằng Bóng trong suốt thời gian qua. Con bé này sao lại ăn nói khách sáo như vậy chứ? Anh trai chăm sóc em gái không phải là việc nên làm hay sao? Với lại em cực khổ nhiều như vậy, lỗi là do anh làm thất lạc em. Chút chuyện nhỏ này em đừng có để trong lòng. Em... Thấy thằng Bóng đang ngáp trắng ngáp dài, Bùi Niên liền biết ý. Cả ngày cũng mệt rồi, cho thằng nhỏ ngủ đi, rồi cũng nghỉ ngơi sớm đi em. Bùi Niên liền quay về phòng mình. Họa Hương cũng đóng cửa lại, cả người như bị rút hết sức lực. Cô khó khăn nói với thằng Bóng: Bóng có thể tự ngủ được không? Mẹ Hương còn có chút chuyện. Dạ, vậy Bóng ngủ trước nha. Chúc mẹ Hương nhớ lên ngủ với Bóng á. Ừ, Bóng ngoan. Chờ khi thằng Bóng lên giường, một lát sau khi hơi thở đã đều, nó đã chìm vào giấc ngủ, thì Họa Hương mới phun ra một ngụm máu tươi. Những ngày qua cô đã sử dụng quá nhiều linh lực của mình, vết thương cũ còn chưa lành đã có thêm vết thương mới. Một cô gái như cô có thể cầm cự được bấy lâu nay đã là cực hạn. Cô ngồi ngay xuống đất, co chân ngồi thành tư thế thiền định để có thể điều hòa được khí huyết trong cơ thể. Đầu cô đau như búa bổ, cố gắng định thần, không nghĩ ngợi linh tinh, nhưng mọi chuyện cứ từng cảnh hiện rõ trong đầu cô. Những điều cô thấy là những sân si tham hận, sự không cam tâm trong lòng. Chúng như những bóng ma điểm tối sâu trong lòng cô. Giờ khi cô yếu đuối nhất mới nhân cơ hội mà hiện ra, khiến cho cô chìm mãi trong cơn ác mộng đó. Ngay lúc Hòa Hương tưởng chừng mình gục mất đi, thì chợt có một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cô. Bởi đang thiền nên cô không thể mở mắt ra nhìn xem người đó là ai. Nhưng cô cảm nhận được người này đang truyền linh lực cho cô, khiến đầu óc cô thanh tĩnh hơn không ít. Lại thêm đồng đen bên người trợ lực, chừng 3 canh giờ sau, Hòa Hương đã thấy đỡ đi rất nhiều. Cô mở mắt ra thì thấy trước mặt là Hà Luân. Cùng lúc anh ta cũng nhìn cô chằm chằm. Đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm như lòng giếng cổ này, Hòa Hương có cảm giác như bao tâm tư của mình đều bị người này nhìn thấu mất. Vội chột dạ, duỗi chân đá mạnh vào người Hà Luân. Hà Luân vốn đang ngắm vợ mình say sưa, bị cô bất chợt đá cho một cái, chân truyền cảm giác đau điếng thì đã muộn. Nhưng chỉ đành cắn răng, không dám ho he tiếng nào, sợ làm con trai tỉnh giấc. Hòa Hương thấy vậy thì thích chí lắm, cong môi cười đắc ý. Hà Luân lại ngây người nhìn vợ mình cười tươi như hoa, má bên trái còn để lộ má lúm đồng tiền. Không nhịn được mà đưa tay véo má cô một phát, rồi khẽ nói: "Em cười lên trông thật đẹp." Trong một buổi tối, Hòa Hương đã bị người này động tay động chân 2 lần. Cô không nể tình mà vung tay, nhắm vào mặt Hà Luân, đấm một phát hết sức. Hà Luân không nhịn được mà rên nhẹ. Hốc mắt phải của anh truyền đến cảm giác đau rát vô cùng. Cô gái này ra tay chẳng lưu tình chút nào. Phen này sáng mai mặt anh sẽ sưng húp lên mất. Hòa Hương thuận thế hất tay Hà Luân ra. Cô cắn răng đe dọa: "Nè, bỏ ngay mấy cái kiểu sàm sỡ người khác đi biết chưa? Lần này là bài học nhỏ cho cậu. Cậu có cứu tôi đi nữa, nhưng mà nếu có lần sau, tôi vác gậy đánh cho cậu bầm dập đó." "Có con rồi mà sao vẫn thua lỗ vậy chứ? Em nhớ mặt tôi đó." Nói xong cậu liền nhảy ra cửa sổ, tức giận rời đi. Hòa Hương nhìn ra, thì ra anh ta vào bằng cửa này. Bây giờ cô mới để ý, liền cẩn thận đóng cửa lại, còn cài chốt đề phòng anh ta quay lại. Hà Luân vừa rời đi được một lát, Hòa Hương đang thiêu thiêu ôm thằng bóng đi vào mộng đẹp, thì nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa. Còn có một bóng đen xẹt nhanh qua. Theo bản năng, cô vội ngồi dậy, đeo hài ra khỏi giường. Hòa Hương chọc một cái lỗ trên cửa, ghé sát mắt để dòm ra ngoài xem có chuyện gì, thì thấy Bùi Niên và Bùi Diên đang nói cái gì đó. Bởi khoảng cách khá xa, lại không dám mở cửa sợ kinh động tới họ, nên cô chỉ nghe câu được câu mất. "Tại sao anh..." "Không thể được. Rõ ràng mọi sự đã sắp thành, không thể tha." Tiếp sau đó, Bùi Niên có nói thêm gì đó, khiến cho Bùi Diên ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc. Hòa Hương cố giỏng tai nghe, nhưng chỉ thấy tiếng gió thổi. Cô tò mò không biết giữa anh trai và Bùi Diên lại có chuyện gì được chứ. Tại sao nửa đêm canh ba, hai người họ lại lén lút gặp nhau kia chứ? Bùi Diên nói cái gì sắp thành, không tha cho ai chứ? Liệu có liên quan gì tới cô không đây? Cô nhớ vị tiểu đạo đồng môn của Bùi Niên từng nói Bùi Diên đã đến Thất Sơn thăm anh ấy một lần để thuyết phục anh ấy trở về nhà họ Bùi. Nhưng anh chán ghét cô ta cướp đi tình cảm, thân phận của Bùi Hương, nên nhất quyết không chịu gặp. Cô vốn tưởng hai người họ không có mối liên hệ gì. Bây giờ xem ra những việc cô biết là quá ít đi. Cô như con ếch ngồi đá giếng. Các việc giữa Chế Văn và Hà Ngọc cũng vậy. Cô đã quá tự tin rồi, dựa vào đâu bọn họ phải tốt với cô chứ? Cô nhớ lại Chế Việt từng đâm nhát dao sau lưng mình, lợi dụng cô để danh chính ngôn thuận cưới được phụ nữ. Vậy còn Chế Văn, còn Bùi Niên thì sao? Nghĩ tới đây, Hòa Hương liền thấy rùng mình. cô lại một lần nữa không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, ai tốt với cô thật lòng, ai lợi dụng cô đây. Họa Hương cứ chìm đắm trong suy tư. Đến khi cô thoát khỏi ảo giác thì bên ngoài đã không thấy Bùi Niên và Bùi Diên đâu nữa. Họa Hương cũng không còn tâm trạng đi ngủ, ngồi ghế cẩn thận suy tính mọi chuyện. Đến khi gà gáy canh tư, cô quyết định sẽ tới phòng bếp nấu chút cháo cho thằng Bóng. Dù nhiều chuyện bủa vây lấy cô, nhưng cô vẫn luôn để ý tới con trai mình. Hôm qua cô thấy thằng bé ăn không nhiều, có vẻ như đầu bếp ở đây không vừa khẩu vị của nó. Cô đích thân xuống bếp làm chút gì đó cho con mình. Có con sông nhỏ cắt Bùi phủ làm đôi, một bên dành cho người nhà họ Bùi và khách quý ở, bên kia sông dành cho người hầu. Bùi phu nhân chán ghét mùi dầu mỡ, vì vậy phòng bếp được xây cất ở bên kia con sông. Họa Hương muốn tới được phòng bếp nấu cháo thì cần đi qua cái cậu nhỏ này. Mặt trời còn chưa lên, nhưng đằng xa chân trời đã có chút ánh nắng. Những giọt sương đêm còn đọng lại trên cành lá. Họa Hương còn định chút nữa sẽ đi hứng sương để pha trà thì chợt thấy dưới nước có tiếng động. Cô thấy một đứa bé vẫy vùng dưới nước, sau đó chìm nghiễm xuống rồi mất tâm. Linh tính không lành mách bảo cô phải mau cứu lấy đứa trẻ. Cô còn chưa kịp nhảy xuống nước thì đã có người trông thấy cô, rồi hét toáng lên: "Bớ người ta, giết người rồi, Hơn tiểu thư giết người rồi." Họa Hương mặc cho cô ta la hét, mau chóng nhảy xuống hồ cứu đứa trẻ. Làn nước sông lạnh lẽo khiến cho cả người cô càng tỉnh táo hơn. Cố gắng lặn thật nhanh xuống đáy sông để tìm đứa nhỏ. Cô cũng có con nên hiểu được tấm lòng của người làm cha mẹ. Chỉ cần còn một tia hy vọng, Họa Hương nhất định phải cứu đứa bé an toàn. Đứa bé thấy có người liền vẫy vùng trong nước. Họa Hương thấy bọt khí liền vội bơi lại chỗ nó. Từ xa cô đã trông thấy hai chân của thằng bé bị thứ gì đó túm lấy, kéo xuống sâu hơn. Thứ kia có màu xanh nhớt, nhầy nhụa như bùn nhão, nhưng mang theo một sức nặng tựa ngàn non, khiến cho thằng bé không tài nào ngồi lên mặt nước được. Nó vùng vẫy tuyệt vọng, Họa Hương càng gắng sức bơi nhanh về phía nó. Đây tuy là sông nhỏ, nhưng cũng là nhánh của con sông Hoài. Lại vào mùa nước đang đổ ra biển, Họa Hương phải chật vật lắm mới túm được áo thằng bé. Một tay khác cô vẽ ấn lên chân nó, đánh văng con ma da đi. Thế nhưng thứ này cũng không vừa, nó rống lên một tiếng, kêu gọi đồng bọn đến. Lập tức chúng tụ lại thành chất lỏng đen xì, dần vây về phía Họa Hương và đứa nhỏ. Vốn dưới nước đám ma da sẽ có thêm lợi thế, cô còn bự bị thương chưa lành, huống chi cô chịu được, nhưng thằng bé thì không. Vì vậy Họa Hương quyết định bơi nhanh lên bờ. Cô không trực tiếp bơi vào bờ luôn theo hướng ngang, mà bơi xuôi chéo xuống. Như thế này vừa đỡ mất sức, lại thuận theo dòng nước, tính ra sẽ bơi được nhanh hơn và dễ dàng hơn. Ngay lúc Họa Hương gần tới bờ thì đám ma da đã đuổi kịp, chúng kéo lấy cổ chân của cô. Họa Hương thấy mặt thằng bé đã tím tái, dùng hết sức đẩy nó lên bờ, còn cô ở lại quyết chiến với đám ma da. Vốn trước khi xuống nước, Họa Hương đã vứt những đồ nặng trên người vào bụi cỏ, vì vậy cô chỉ có thể tay không vẽ phù trong nước, rót thêm chút linh lực trong người, đánh đám ma da bay xuống. Không có thằng bé vướng tay, Họa Hương có thể phát huy sức lực của mình. Đám ma da thấy cô không dễ chọc, liền lủi thủi trốn xuống dưới lòng sông. Họa Hương cuối cùng cũng lên được bờ. Cô hít một hơi thật sâu, tự bổ ngực thở phào: "Nguy hiểm thật, suýt thì bị đám ma da kéo xuống rồi." Cô nhìn sang thằng bé vừa rồi, bây giờ mới nhìn kỹ được, đây chẳng phải là thằng Khoa, con trai của Hà Luân và Bùi Diên hay sao? Họa Hương đã cảm nhận được hơi thở của thằng Khoa, liền biết nó đã không sao. Nhưng cô biết chuyện không may lại tìm tới mình rồi. Ông bà Bùi, Chế Văn, Hà Luân đều kéo đến, cả đám người hầu trong phủ cũng chạy ra hóng chuyện, thật náo nhiệt vô cùng. Hà Ngọc chỉ tay vào người hầu mới hô hoán ban nãy. Họa Hương nhận ra cô ta là người hầu của Bùi Diên. Cô nhớ không lầm thì tên là Nụ thì phải. Rốt cuộc có chuyện gì mà la toán như vậy? Thằng Quang làm sao đây? Mày trông coi cậu nhỏ như thế nào vậy? Con Nụ hoảng sợ dập đầu nói: Dạ bẩm cô Út, Quang cho con quá. Là có gì mà lắp bắp vậy? Nói cho tử tế xem. Là phu nhân không, là nhị tiểu thư Bùi phủ đẩy cậu xuống nước, muốn dìm chết cậu. Con trai ta sao như thế này? Không biết vì sao lúc này Bùi Diên mới nhận được tin. Cô ta hớt hải chạy xuống, ôm lấy thằng Khoa. Thấy tim nó vẫn còn đập, cô ta thở phào mà gào lên: Thế là ăn đâu? Xin các người cứu con trai ta với. Cô đừng hoảng, anh trai đã đi mời thầy Lan rồi. Vừa rồi Họa Hương đã nhìn thấy anh trai cô đến, còn chạy ra về phía cổng, liền đoán anh ấy đi gọi thầy Lan. Bùi Diên nghe vậy mới bình ổn lại được, nhưng rất nhanh đứng dậy, giáng cho con Nụ một cái tát đào điếng. Mày, tao đã dặn phải trông coi thằng bé cẩn thận mà, mày đâu làm gì vậy? Dạ không phải con, không phải con đâu gì ạ. Là Hương tiểu thư. Hương tiểu thư đã trộm bắt cậu nhỏ đi, muốn đem cậu tới đây để dìm chết, rồi bày ra hiện trường cậu chết đuối. Xin ông à, xin tướng quân minh giám cho con. Con vận hậu sao dám nói láo chứ? Bùi Diên lắc đầu khó tin. Không, không thể nào. Ta luôn coi em Hương như em gái của mình. Em ấy cũng coi ta là chị. Em ấy không làm hại tới con trai của ta đâu. Con Nụ vừa xoa má vừa uất ức nói: Dạ, vậy lúc nào cũng ôm thiệt chị mình. Vậy coi người ta là em gái, người ta chắc gì đã nhận gì là chị gái đâu. Người ta cũng có con trai, sao có thể để cậu nhỏ bình an được chứ? Họa Hương nhìn đám người này diễn trò, cái chiêu đổ oan này cũng quá cũ rồi đi. 6 năm trước bọn họ đã dùng với cô nhiều lần, bộ tưởng rằng cô vẫn còn ngu ngốc như trước, để mặc cho họ bài trí hay sao? Bất kể ai động tới cô sẽ không nương tay nữa. Cô liền đứng dậy. Cô không thích mình ngồi dưới đất phải ngẩng cao đầu nhìn người phía trên. Lưng cô thẳng tắp, cười mà hỏi: Con Nụ có phải không? Mày nói xong chưa? Giờ tới lượt tao. Con Nụ thấy khí thế của Họa Hương thì có phần hoảng sợ. Nhớ tới vị tiểu thư nhát gan dạo trước, sao giờ lại biến thành một người khác như vậy? Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Hoặc là Hương tiểu thư chết, hoặc là nó chết. Như vậy nó kêu lên: Tiểu thư dù ghen ghét đố kỵ gì Diên được, cũng không thể vì vậy mà muốn hại chết cậu nhỏ của dì Diên chứ. Tiểu thư nhìn coi cậu nhỏ nằm đó, sức khỏe bao nhiêu năm qua của cậu đã yếu rồi. Tiểu thư làm như thế này khác nào lấy đi nửa cái mạng của cậu. Họa Hương không nghe nổi nữa, liền cắt lời: Bây giờ tao hỏi mày, nếu như tao muốn hại thằng Qua, sao phải còn xuống sông cứu nó? Hả? Có kẻ giết người nào lại đi cứu con mồi của mình hay không? Con Nụ đã chuẩn bị sẵn các tình huống. Nó đáp: Tiểu thư nhân lúc dì Diên trong ngoài đã đánh ngất con, sau đó bế cậu Khoa mang tới đây muốn dìm chết cậu ấy. Cũng may cô bất chợt tỉnh lại, đuổi theo tới nơi thì thấy tiểu thư đã dìm cậu xuống sông rồi. Con liền la toán lên gọi người tới cứu cậu. Tiểu thư thấy việc không thành, sợ mang tội danh giết người nên mới nhảy xuống cứu cậu lên á. Họa Hương nghe cũng phải gật gù. Con Nụ này đầu óc thiệt nhanh nhạy mà. Giống bọn chúng định giết thằng Khoa rồi dụ cô tới đây để đổ tội cho cô. Chỉ là vừa mai cô lại đi đến nhà bếp nấu cháo sớm nên cứu lấy thằng Khoa một mạng. Mà con Nụ thấy việc không thành, liền bịa dội ra một câu nói dối kìa. Nghe qua cũng hợp tình hợp lý, chỉ là phàm là nói dối nhất định sẽ có sơ hở. To gan, mày biết mình đang nói gì hay không? Hà Luân chạy về phòng lấy ra tấm mền đắp lên người cho Họa Hương. Nghe thấy con nụ đổ oan cho cô, liền tức giận mà quát. Con nào dám nói láo? Những lời con vừa nói, có trời đất chứng giám đều là sự thật. Cậu Luân dù không thương mẹ con gì Duyên, cũng không thể nào bao che cho hành vi giết người của Hương Tiểu Thư được. Thứ hỏi sau này Tiểu Thư quay lại phủ làm phu nhân, cậu Khoa sao có thể sống nổi đi chứ? Một con người hầu mà cũng ăn nói mạnh miệng quá hả? Người đâu? Cậu Lương à, tôi có thể tự giải quyết được. Hòa Hương vội ngăn Hà Luân lại. Cậu ghé gần tai cô thủ thỉ. Còn ta chỉ muốn nhanh chóng, cô về tắm đi, kẻo cảm lạnh đó. Hòa Hương nghe mà muốn rớt hàm. Bỗng dưng được người ta quan tâm cưng chiều như thế này, cô thấy có chút không quen. Đang định phản bác lại lời con nụ thì có giọng từ xa vang đến. Nè mau, mau tránh được, thầy Lan tới rồi. Mọi người nghe liền tránh sang một bên để Bùi Niên đưa thầy Lan tới. Điều làm ai nấy bất ngờ là thầy Lan không tự đến mà Bùi Niên trực tiếp cõng ông ta tới. Tóc của thầy Lan còn chưa búi, có thể thấy đang say giấc nồng thì bị Bùi Niên vào nhà bế đi. Hòa Hương không ngờ thư sinh như anh trai mình vậy mà có thể cõng được thầy Lan tới đây. Nè, ông mau xem cho thằng nhỏ đi. Thầy Lan bị Bùi Niên thả một cái xuống đất. Ông ta còn chưa hoàn hồn, lúc này mới lấy hộp thuốc ra khám cho thằng Khoa. Sau khi đã bắt mạch xong, ông ta lấy ra túi châm cắm vào huyệt bách hội, nhĩ môn, cự khuyết, phế du, thái uyên. Một lát sau thì sắc mặt thằng bé hồng hào trở lại. Cậu đây thật làm ta hết hồn đó. Con trai cậu không sao đâu, chỉ nghẹn nước chút đỉnh, thêm tinh thần hoảng sợ nên chưa tỉnh lại thôi. Cũng may có người cứu kịp, chứ để thằng bé dưới nước thêm một lúc nữa, có thần tiên cũng không cứu nổi đâu. Thầy Lan thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt kỳ lạ vào mình, còn tưởng do y phục trên người ông ta không chỉnh tề, tóc tai lộn xộn, liền tức giận nói. Các người nhìn ta gì chứ? Còn không phải cậu đây xông thẳng vô nhà cổng ta đi luôn hay sao? Ta còn chưa kịp sửa soạn gì đâu. Không phải, thằng Khoa là con trai của anh trai ta, chứ không phải con của cậu Niên, người vừa cổng ông đâu. Hà Ngọc liền ra mặt giải thích. Thầy Lan nghe vậy thì xấu hổ không có chỗ chui, cố chữa cháy. Ơi, ai bảo trong hai người này giống nhau vậy chứ? Ta nhầm cũng là chuyện bình thường thôi, chắc cũng có họ hàng gì phải không? Lời thầy Lan nói ra, mọi người càng thấy ngượng ngùng hơn. Họ hàng gì chứ? Đại tiểu thư Bùi Diên chỉ là con nuôi của nhà họ Bùi thôi, sao có thể có máu mủ ruột rà gì với cậu lớn Bùi Niên được chứ? Ông thầy lão này đúng là mới ngủ dậy cho nên bị quán gà rồi. Tuy vậy cũng không có ai nói ra chuyện này, vì thân phận của Bùi Diên ở Bùi Phủ, từ khi có tiểu thư thật là Bùi Hương quay về thì khá là xấu hổ. Còn nhìn ta gì nữa chứ? Thôi ta viết một đơn thuốc, cô cho người đi bốc thuốc theo như ta kê là được. Tịnh dưỡng vài ngày, thằng bé tự khắc khỏe thôi. Thầy Lan lấy giấy bút sẵn trong hộp đồ ra mà viết, vừa ngoái bút vừa nhắc thêm. Phải rồi, nhớ cho thằng bé kiêng ra gió, hay là những đồ có tính hàng như tôm cá đó, biết chưa? Dạ, cảm tạ thầy Lan. May quá con ta không sao rồi. Thằng bé mà có chuyện gì, người là mẹ như ta sao sống nổi đây? Vốn tưởng mọi chuyện có thể bình yên kết thúc ở đây, con nụ liền đi đến trước mặt Bùi phu nhân, dập đầu mà nói. Xin phu nhân, xin người làm chủ cho dì. Cậu nhỏ dù không sao, cũng không thể bỏ qua mọi việc dễ dàng vậy được. Bùi phu nhân trên mặt thoáng hiện lên vẻ do dự. Bởi dù bà không ưa Bùi Hương, nhưng nó là con đẻ của mình. Hôm nay nhiều người trông thấy như vậy, nếu truyền ra ngoài thì danh tiết của nó sẽ bị hủy hoại, cả đời này không gả được cho ai. Nhưng nếu không làm vậy, ngộ nhỡ cậu Luân đón nó về Hà Phủ, mẹ con Duyên phải làm sao đây? Nếu không thì lần sau chỉ sợ cái phu nhân thấy là xác của dì và cậu mất thôi. Con nụ cứ nói thêm vào. Bùi phu nhân đành câu mày đáp: Con Hương à, mày mau xin lỗi mẹ con Duyên đi. Giờ hứa cấm không được quay về Hà Phú, thì ta sẽ bỏ qua chuyện này. Họa Hương hiểu ý Bùi phu nhân. Nếu như cô chịu xuống nước thì sẽ ngăn chuyện này lại, không để đồn ra ngoài. Nhưng người mẹ này đã đánh giá cô thấp rồi. Cô cứng đầu nói: Con không sai, không có tội, hà cớ gì phải xin lỗi chứ. Hà Luân gật gù tiếp lời cô: Đúng vậy, cô ấy còn cứu thằng Khoa. Ta thấy mấy người phải cảm tạ cô ấy mới đúng. Việc hại thằng Khoa có chứng cứ gì đâu, chỉ là lời nói từ phía của con nụ. Ai biết mày có đổi trắng thay đen hay không chứ. Bùi Viên uất ức nói: Vậy ý cậu Luân là em kết cấu với con nụ để đổ oan cho em Hương hay sao? Em sao có thể lấy tính mạng con trai mình ra để mà hại người kia chứ? Hổ dữ con không ăn thịt con kia mà. Họa Hương lắc đầu đáp: Ý của cậu Lương không phải như vậy. Cô không phải là người muốn đổ oan cho ta. Bởi ta dậy sớm đến nhà bếp chỉ là chuyện ngẫu nhiên, người kia không thể biết được. Ban đầu người đó định sẽ bắt thằng Khoa trước, rồi dìm chết thằng bé. Sau đó sẽ dùng cách như là gửi thư từ ai đó hẹn ta tới đây, để đổ cho ta cái danh giết người. Khi đó mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, ta có trăm cái miệng cũng không thoát được. Chỉ tiếc là ta lại tới đây sớm hơn dự tính của người đó, khiến cho có quá nhiều lỗ hổng. Còn vừa hay cứu được thằng Khoa thoát chết đó. Cô chối tội thật giỏi đó. Đều là lệnh nó suông ai tin được chứ. Chờ thằng Khoa tỉnh lại, để xem nó nói gì. Hà Ngọc lạnh lùng nói. Họa Hương thì bình thản cười. Khỏi cần chờ thằng Khoa tỉnh lại cho tốn thời gian. Ta có thể đoán được thằng bé nói gì đây. À để coi, nó sẽ nói trước khi bị đánh ngất, trông thấy ta bắt nó đi. Xì, cô thật nực cười đó. Đúng thật là không đánh mà tự khai hả? Trẻ con sẽ không nói dối bao giờ. Cô còn không mau nhận tội đi. Họa Hương tiến tới trước mặt Hà Ngọc, chỉnh lại vạt áo cho cô ta, cười đầy ẩn ý. Hình như Hà tiểu thư đi đâu đó vội vàng, làm rớt một viên đá vị thúy nhỏ trên áo mà không biết rồi nè. Hà Ngọc giật mình trông xuống, quả nhiên thấy viên vị thúy trên áo cô ta đã rơi mất từ khi nào. Lại thấy nụ cười tự tin trên mặt Họa Hương như vậy, cô ta chợt có linh cảm không lành. Khi nãy thầy Lan bắt mạch ở tay trái của thằng Khoa, bây giờ có thể nhờ ông thử bắt lại tay phải có được không? Ừ, chút bệnh nhỏ này cô sao có thể nghi ngờ y thuật của ta chứ. Ta sẽ tăng gấp đôi tiền cho ông, nhờ ông bắt mạch lại đi. Thôi được rồi, để ta thử lại vậy. Thầy Lan kéo ống tay áo của thằng Khoa lại thì thấy bàn tay của thằng bé đang nắm chặt. Ông liền thử kéo bàn tay của nó ra thì vẫn không nhúc nhích được. Ông thử châm cứu huyệt dũng tuyền xem. Thầy Lan châm ở huyệt dũng tuyền cách ngón chân cái nửa đốt tay, như Họa Hương nói, thì máu quanh người thằng bé được lưu thông, bàn tay của nó cũng buông hờ ra. Một vật gì đó rơi ra từ bàn tay của nó. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vô nhìn thì thấy một viên đá vị thúy nhỏ màu tím sáng lấp lánh. Điều kỳ lạ là viên đá này giống hệt với những viên đá còn ở trên vạt áo của Hà Ngọc. Sao rồi Hà tiểu thư, cô muốn nói gì không? Thật không ngờ Hà tiểu thư bề ngoài lương thiện, thân với Viên tiểu thư của chúng ta như vậy mà muốn hại con của Viên tiểu thư sao? Thật đó, không thể tin được những gì mắt thấy tai nghe luôn. Hà Ngọc liền chỉ tay vào đám người hầu đang bàn tán. Các người im miệng đi. Không, không phải là ta, là cô ta. Phải rồi Bùi Hưng, cô đổ oan cho ta. Nhân lúc ta không để ý đã trộm nó phi thuyết trên bàn áo của ta, rồi bỏ vào tay thằng Khoa lúc cô cứu nó. Cô ở cạnh nó lâu như vậy, ai biết được cô lại độc ác, gấp lửa bỏ tay người chứ. Nói xong cô ta liền khuỵu xuống, nắm lấy bàn tay của Bùi Diên. Chị Diên à, chị phải tin em. Tình nghĩa chị em chúng ta bao nhiêu năm nay, sao có thể tin tưởng lời nói của cô ta được chứ? Cô ta biệt tích giả chết 6 năm liền, biết cô ta về chắc chắn là không có ý tốt gì rồi. Xin chút nữa cô ta đã giết thằng Khoa, đổ oan cho người cô này rồi. Thằng Khoa đáng thương của cô, bao năm qua cô vẫn coi con như con ruột mà đối đãi, sao có thể nhẫn tâm ra tay với con mình chứ? Họa Hương bật cười. Càng nói càng thấy não của cô á giống đầu tôm quá. Hà Ngọc không hiểu ý. Cô lại có ý gì? Bùi Niên nói thay em gái mình. Đầu tôm là toàn phân đó, cô tự hiểu đi chứ. Cô, anh, hai anh em các người ức hiếp ta, các người. Hà Ngọc định ôm mặt khóc thì Họa Hương ngăn lại. Ê nè, khỏi giả bộ, để ta nói cho cô nghe. Thầy Lan phải dùng tới kim châm vào huyệt Dũng Tuyền mới có thể mở được bàn tay của thằng Khoa. Là bởi vì khi vùng vẫy dưới nước á, nó vô cùng căm hận kẻ nó hại chết nó. Trong lúc cô đóng giả làm ta, để nhỡ có ai trông thấy thì càng là nhân chứng chỉ tội ta. Thằng Khoa lúc chống cự đã bức trộm được viên phỉ thúy nhỏ này mà cô không hay biết. Chứ ta có là thần tiên cũng không ép thằng bé cầm chặt viên đá phỉ thúy này được. Hỏi thử thầy Lan là biết thôi, khi cơ đông cứng còn ở trong nước, nó khó gỡ tới như thế nào. Ờ, phải rồi đó, cô này nói phải. Chuyện này ai cũng biết mà. Khi nãy ta đã định lấy kim châm ra rồi thì cô này nhắc nhở đó. Hà Ngọc không ngờ mọi chuyện lại như thế này, lại bị một thằng nhóc 5 tuổi cắn ngược cho một phát. Cô ta bối rối đứng như trời trồng, không biết phản ứng như thế nào. Vốn khi nãy nếu thầy Lan bắt mạch luôn ở tay phải của thằng Bóng thì sẽ phát hiện ra viên đá phỉ thúy nhỏ ở trong bàn tay của nó ngay. Không ai ông ấy lại bắt mạch ở tay trái của nó, thế nên Họa Hương mới được xem một màn tuồng hay. Lúc cứu thằng Khoa lên bờ, cô đã thấy trong tay nó nắm một vật gì đó, liền đoán đây là vật của kẻ đã hại nó, thế cho nên mới nắm chắc như vậy. Bởi lúc cô túm được nó dưới nước, thằng Khoa đã bất tỉnh rồi. Lúc đó chắc chắn nó rất hận cô đi. À, xin Hương tiểu thư tha mạng. Là con nụ chỉ tay định nói gì đó thì đột nhiên thất khiếu học máu mà chết. Rất nhanh trên người cô ta còn bốc mùi, tỏa ra mùi hôi thối khó chịu như xác chết mới phân hủy. Họa Hương liền biết Hà Ngọc đã hạ bùa ngải nào đó trên người cô ta, nên sau khi việc không thành mới lăn ra chết tức tưởi như vậy. Âu cũng là gieo gió gặt bão, không trách ai được. Cô lệnh cho gia nô trong phủ mau lôi cô ta đi thiêu đi. Họa Hương nhìn đám gia nô khiêng xác con nụ rời đi mà mặt trầm ngâm. Theo như cô biết, giống cô út nhà họ Hà từ nhỏ đều được nuông chiều, sống trong ngọc ngà, nào đã nghe cô ta biết thuật pháp bao giờ. Họa Hương chợt nhớ lại 6 năm trước, có lần khi có người gọi cô tới sân viện của cô ta. Nơi đó lạnh lẽo như chúng âm ti địa phủ, không có lấy một tia sinh khí của người sống. Khi thấy Hà Ngọc trong viện thì cô ta tóc buông xõa, mặc bộ đồ trắng, chỉ dùng trong đám tang, hơi thở đều âm u lạnh toát. Còn có cái đầu người treo lơ lửng trong phòng, cái đầu đó là đầu quỷ nhập trạng. Liên kết những sự việc đó, Họa Hương che miệng choáng kinh. Cô dường như tới gần hơn được với chân tướng năm đó. Không lẽ... Nhưng chưa có chứng cứ gì, cô cũng không muốn nghĩ xấu cho người khác. Cô nhìn Hà Ngọc một lượt, thấy cô ta bình thường không thể bình thường hơn. Hà Ngọc trông thấy ánh mắt tìm tòi của Họa Hương đang nhìn mình, cô ta khó chịu nói. Cũng là do ta lo sau này gả cho cậu Văn rồi. Ở phủ anh trai lại bên chầm chầm mẹ con cô. Dì Duyên cùng với thằng Khoa sao còn đất sống đây chứ. Với lại ta cũng sai người trực sẵn ở trên bờ, lúc cần sẽ cứu thằng Khoa lên, làm sao có thể nguy hiểm tính mạng được. Hỏa Hương đương nhiên biết cô ta đang bị chuyện. Trên bờ khi đó trừ cô và con Nụ ra, làm gì còn ai. Bây giờ cô ta chữa cháy như thế này, cô cũng không nói gì thêm. Dù sao thanh danh của cô ta cũng đi sạch rồi, sau này xảy ra chuyện gì còn ai tin tưởng cô ta nữa. Thật thương thai cháu ta, sau này phải chịu cảnh mẹ cả bắt nạt con của vợ lẽ. Chị Duyên à, chị đừng có hiền quá, cũng phải suy nghĩ cho thằng Khoa chứ. Bùi Duyên cúi mặt không nói gì, mà Hà Luân đã chịu hết nổi, đi đến trước mặt Hà Ngọc, giáng cho cô ta một cái tát trời giáng. Im miệng đi, mày còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Anh vậy mà lại gì cô ta, đánh em gái ruột của mình sao? Hà Ngọc vừa xoa má vừa phẫn uất nói, đã có gan hại người thì ắt có gan chịu tội. Người đâu, mau đưa cô Út về phủ, giam dậu. Hà Luân còn chưa nói xong câu, Chế Văn đã đứng trước mặt Hà Ngọc, phe phẩy cây quạt, cười mà nói, Ê khoan, dù gì em Ngọc cũng sắp thành thân với ta, cậu Luân có vẻ không để mặt phủ tướng quân cho lắm hả? Hà Luân cau mày, con Ngọc còn chưa gả ra ngoài thì nó vẫn là người nhà họ Hà, muốn phạt muốn thưởng còn chưa đến lượt Văn tướng quân lên tiếng nộp. Hà Ngọc không ngờ Chế Văn lại đứng về phía mình lúc này, liền nắm tay anh ta, tủi thân mà nói, đều là em bồng bột xích hại chết thằng Khoa, cũng là lỗi của người cô này. Cậu Văn đừng bị em mà có hiềm khích với anh trai. Bồng bột sao? Hỏa Hương nghe mà thấy nực cười. Rõ ràng là cô ta lòng dạ rắn rết, ngay cả một đứa nhỏ 5 tuổi mà cũng nhẫn tâm sát hại. Cứ cho là cô ta căm ghét cô đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nên làm như thế. Thử nghĩ nếu như cô đến muộn một chút thôi, thằng Khoa bị ma gia dìm chết, Hà Ngọc lúc đó đã có đủ thời gian chuẩn bị và phát hiện ra viên đá quý đã mất ở trên áo. Cô ta nhất định có cách đổ tội cho cô. Mai sau cô đến đây sớm một bước mới thay đổi được kết cục của mình. Với loại người như Hà Ngọc, cô sẽ không dễ dàng tha cho cô ta, kể cả là Chế Văn có binh vực đi chăng nữa. Hình như Hà tiểu thư không được dạy, làm sai thì phải biết xin lỗi hả? Nãy giờ ta chỉ thấy cô quanh co chối tội, chưa hề có một câu xin lỗi nào. Thật khiến ta nghi ngờ gia giáo của cô đó. Hà Ngọc, dập đầu nhận lỗi đi. Hà Luân nghiêm giọng nói, trong phủ nhà họ Hà, quyền lực lớn nhất đương nhiên là về tay Hà Luân. Bây giờ cô ta còn chưa gả đi, càng không thể cãi lời anh trai được. Liền uất ức quỳ gối xuống, hành lễ với mẹ con Bùi Duyên. Chị Duyên à, xin chị đừng trách tội, là em nhất thời nông cạn, em xin lỗi chị và thằng Khoa nhiều lắm. Bùi Duyên vẫn cúi mặt, khiến cho mọi người không thấy rõ được sắc mặt của cô ta. Cô ta chỉ tùy tiện nói một câu, không mặn cũng không nhạt. Không sao. Hà Ngọc vốn không có ý thực lòng xin lỗi, cô ta cười vui vẻ, đang định đứng lên thì cả người cô ta bị một tay của Hà Luân ghì xuống. Chưa xong đâu, mau xin lỗi em Hương. Dù gì cô ta cũng có tổn hại gì đâu, sao em phải xin lỗi chứ? Với suy nghĩ này của Hà Ngọc càng làm cho mọi người xung quanh chán ghét. Đời thuở có ai gây chuyện làm hại không được người ta thì lấy cái lý do người ta không bị tổn hại mà chối bỏ. Thật không hiểu nhân cách Hà tiểu thư nức tiếng là hiền lành, quán xuyến Hà phủ đảm đang trong những năm qua là ai truyền ra không biết nữa. Rất nhanh những ánh mắt thương cảm đổ dồn về phía Chế Văn. Thường thài văn tướng quân điển trai tài giỏi, lại vớ phải vị hôn thê như thế này. Cũng may chưa rước Hà tiểu thư về phủ, bây giờ có hủy hôn chắc cũng chưa muộn. Mày hẳn là nhớ rõ tính của anh, không nói lần thứ hai. Hà Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Xin lỗi chị Hương. Hòa Hương biết không dễ gì cô ta mới nói ra được câu này. Cô cũng chẳng mong cầu gì lời xin lỗi chân thành từ cô ta. Chỉ mong sau này cô ta thay đổi tính nết, không làm hại người vô tội nữa. Xin lỗi thì xin lỗi, nhưng phạt thì vẫn phải chịu. Anh... Hà Ngọc không ngờ cô ta xuống nước như thế rồi, mà anh trai vẫn không chịu tha. Nếu nhà họ Hà không dung thứ được chuyện này, vậy thì tạm thời ta đưa em Ngọc về phủ tướng quân của ta. Chế Văn đã nói vậy, Hà Ngọc trưng trưng nước mắt cảm động. Thật không ngờ mọi chuyện xảy ra như thế này rồi, cậu Văn vẫn đứng về phía cô ta. Nghĩ tới sau này đòi lại được thằng Bóng, con ruột của hai người họ, thì chẳng phải cậu Văn sẽ càng yêu thương cô ta hơn hay sao? À phải rồi, hôn sự sẽ không thay đổi. Ta sẽ sắp xếp thời gian rồi sai người đưa thư báo tới nhà họ Hà sau. Chế Văn nói khiến cho mọi người đều bất ngờ. Vốn tưởng sau việc này, dù không hủy hôn thì Văn tướng quân cũng ngại mặt mũi, cũng sẽ cho hoãn đám rước lại chứ. Thật không ngờ lại vẫn bằng lòng cưới Hà tiểu thư. Đám nữ hầu ghét Hà Ngọc, nhưng cũng không khỏi khen cô ta tốt số. Làm việc xấu như vậy mà vẫn được vị hôn phu của mình bênh vực, che chở cho. Sau này cô ta trở thành phu nhân tướng quân, quyền cao chức trọng rồi, còn ai chống lại được cô ta nữa chứ. Văn tướng quân chắc muốn đưa con Ngọc đi sao? Phải, nếu cậu luôn trước mắt cô ấy, ta đành như thế thôi. Hai người đối mặt với nhau, Hà Luân lạnh lùng, còn Chế Văn cười đùa, dường như không để những lời Hà Luân vào mắt. Cuối cùng Hà Luân đáp: sau này có chuyện gì, Văn tướng quân không hối hận là được. Chế Văn càng cười hơn, đôi mắt hoa đào nở rộ, khiến cho Hà Ngọc càng nhìn càng say mê. Rất nhanh thôi, cô sẽ trở thành phu nhân của anh ấy rồi. Trên đời này không có nhiều thuốc hối hận gì đâu. Vậy ta xin phép đi trước. Chế Văn vốn muốn đưa Hà Ngọc rời đi, nhưng cô ta chần chừ hồi lâu, như đang phân vân, tính toán chuyện gì đó. Cuối cùng cô ta lắc đầu nói: cậu chờ em một chút, em không thể để cô ta yên ổn như vậy được, phải vạch trần kẻ giả mạo như cô ta. Mọi người còn chưa hiểu Hà Ngọc có ý gì, muốn gây thêm sóng gió gì nữa đây, thì cô ta chỉ tay vào mặt Hòa Hương mà nói: nếu ta rời khỏi đây, cô nghĩ mình có thể ra khỏi sao? Bùi Niên đứng ra bảo vệ em gái mình. Con bé là em gái của ta, ta ở đâu thì nó ở đó, cô còn muốn giở trò gì nữa? Vậy sao? Nghe nói khi Bùi Hương được sinh ra, trên người có một ấn ký đặc biệt. Bùi phu nhân và Bùi lão gia chẳng hay đã kiểm chứng chưa hả? Ấn ký gì cơ? Bùi phu nhân kinh ngạc hỏi. Bởi khi đó ở Miếu Hoang, lúc mới sinh ra Bùi Hương, Bùi phu nhân bị kiệt sức mà ngất đi. Còn chưa kịp xem con gái mình thì đã bị kẻ địch nhà họ Bùi đuổi giết. Vũ Hòa đã đem theo hai đứa con của bà ta trốn đi trước. Hà Ngọc lắc đầu, chẹp miệng nói: vậy thì Bùi phu nhân phải cho gọi bà đỡ năm đó rồi. Chuyện này xem chừng trên dưới Bùi gia đều không biết hả? Trách không được, các người đã bị con gà rừng giả làm phượng hoàng này lừa lâu như vậy. Nghe được Hà Ngọc nói chắc như đinh đóng cột, ngay cả Bùi phu nhân cũng bắt đầu nghi ngờ. Liệu có phải vì nguyên nhân đó mà bà thấy không thích đứa con gái này không? Hỏa Hương nghe xong cũng giật nảy mình, thân thể này quả thực không có ấn ký gì đặc biệt hết. Chẳng lẽ Bùi Hương không phải con ruột nhà họ Bùi hay sao? Hay là Hà Ngọc mua chuộc bà đỡ để bịa chuyện này? Giờ mà đi tìm Vũ Hoa thì... Bùi phu nhân phân vân nói. Sau lần đó, Vũ Hoa đã bị thương ở chân. Nhà họ Bùi vô cùng cảm kích, đã cho Vũ Hoa cùng con trai bà ấy một số tiền lớn, còn định mua cho bà ấy một căn nhà nhỏ kinh thành để tịnh dưỡng tuổi già. Nhưng Vũ Hoa từ chối, muốn quay về cố hương, cách kinh thành chừng 300 dặm. Bây giờ nếu đi mời bà ấy, đường xá xa xôi, cũng thật mất công. Vốn trước đây nhà họ Bùi nhận Bùi Hương là con gái, bởi vì nửa miếng ngọc bội đeo trên người cô ta trùng khớp với nửa miếng ngọc bội trên người của Bùi Niên. Một trai một gái được tách ra làm hai mảnh ngọc bội. Bây giờ Hà Ngọc nhắc nhở chuyện này làm Bùi phu nhân có suy nghĩ sâu xa. Nhìn Hòa Hương chằm chằm mà hỏi: miếng ngọc bội đó trước đây cô luôn mang bên người chứ? Hòa Hương nào có ký ức gì của Bùi Hương, cô sao biết được miếng ngọc bội nào đây? Thấy Bùi phu nhân có ý nghi ngờ mình, cô đánh liều đáp: dạ phải. Bùi phu nhân đừng lo, ta đã thay phu nhân giải nỗi phân ưu, mời được bà Vú năm xưa đến rồi. Để bà ấy kiểm tra một lượt đi, chẳng phải sẽ rõ hết hay sao? Dù sao huyết thống của Bùi gia không phải ai muốn giả mạo cũng được đâu. Hà Ngọc dứt lời, vỗ tay ra hiệu. Chừng một nén hương sau thì người của cô ta đưa bà Vú tới. Vú Hoa nay đã ngoài 70, trên đầu phất phơ những sợi tóc trắng. Trông thấy Bùi phu nhân thì xúc động, định quỳ xuống hành lễ với chủ cũ, thì Bùi phu nhân ngăn lại: ấy chớ, Vú đã cất công lặn lội từ xa tới đây giúp ta, ta cảm kích còn không hết. Chân Vú còn đau nhức nhiều hay không? Phu nhân vẫn nhớ tới bà chú này hả? Những năm qua ta nhớ phu nhân, nhớ cậu Niên cùng tiểu thư nhiều lắm. Nghe nói đã tìm được tiểu thư rồi. Vú vội trở lại thăm. Vú ta đã gần đất xa trời, có chết cũng không hối tiếc. Bùi phu nhân tay bắt mặt mừng, thở dài nói: Vú vừa ghé thăm, ta có việc cần nhờ Vú đây. Bùi Niên không ngờ mẹ mình lại làm như thế, liền hét lên: Mẹ à, mẹ nói gì? Bùi phu nhân thở dài, có phần áy náy đáp: Mẹ chỉ muốn biết sự thật thôi mà. Có Vú qua ở đây xác nhận, mẹ mới yên tâm được. Mẹ à, nếu như kiểm tra như thế này sẽ thực sự làm tổn thương em Hương đó. Con chắc chắn đây là em gái mình, mong mẹ suy xét cho kỹ. Tình thân một khi đã lạnh sẽ khó được như trước lắm. Bùi Niên dù có thuyết phục tới đâu thì Bùi phu nhân nghe cũng không lọt tai. Con người ta một khi đã nghi ngờ thì sẽ tìm mọi cách để chứng minh được nó. Hòa Hương cũng không còn cách nào, chỉ có thể nước tới đâu tát tới đó mà thôi. Thật không ngờ Hà Ngọc còn có hậu chiêu này. Cô đã coi thường cô ta rồi. Vừa rồi nếu như cô bị đổ tội giết thằng Khoa, thêm việc thực sự không phải là tiểu thư nhà họ Bùi, cô có thể đoán được kết cục của mình. Không bị đánh cho chết thì sẽ bị ép đi lưu đày biên ải. Thằng Bóng ắt sẽ để cho cô ta nuôi dưỡng. Phu nhân đã có việc giao phó, Vú đầy nhất định sẽ tận lực giúp đỡ hết sức mà. Bùi phu nhân gật đầu hài lòng. Ông Bùi cũng không có ý kiến gì. Dù sao mấy quan tâm nhất là việc Bùi Niên đã chịu quay về phủ kế thừa gia nghiệp. Còn thêm hay bớt một đứa con gái cũng không phải là việc để ông ta để tâm. Năm xưa từ lúc con Hương lọt lòng, Vú là người duy nhất bế bỏng nó. Trên người con bé có vết trùi son hay ấn ký gì để nhận biết hay không? Vũ Hoa đang định trả lời thì Hà Ngọc liền ngăn lại. Ê Bùi phu nhân à, ta nghĩ để cho Vũ Hoa trực tiếp kiểm tra cô ta đi, không phải sẽ tốt hơn hay sao? Nói ra ngộ nhỡ cô ta kịp chuẩn bị xây sở cái gì á thì sao chứ? Cô ta đã có cách lấy được ngọc bội thì ắt cũng có gan làm việc tày trời hơn mà. À thôi được rồi, con Hương, mày mau theo Vũ Hoa vào phòng nghỉ để cho Vũ kiểm tra đi. Họa Hương thấy Bùi phu nhân cư xử như vậy thì có phần thương thai cho chủ cũ đã chết của thân thể này. Nếu cô ấy là con ruột của họ, khi nghe những lời này sẽ chạnh lòng như thế nào đây? Có khi không phải con ruột của họ lại tốt hơn đó chứ. Nghĩ tới đây, Họa Hương không có gì tiếc nuối nữa, liền theo Vũ Hoa vào phòng. Vũ Hoa là một người chu đáo, sai người đóng cửa cẩn thận rồi mới ngồi trước mặt cô mà hỏi. Phiền tiểu thư có thể cởi áo khoác ngoài có được không? Họa Hương không muốn làm khó Vũ Hoa, cô gật đầu. Ừ, Vũ cứ làm theo bổn phận của mình đi, không cần để ý tới ta đâu. Họa Hương cởi lớp xiêm y bên ngoài rồi ngồi yên để cho Vũ Hoa kiểm tra. Cô cảm nhận được ánh mắt nóng trực của bà ấy dán lên người mình. Cảm giác bị xăm xôi như thế này cũng không dễ chịu gì cho Cam, nhưng cô vẫn ráng nhịn. Một lát sau, Vũ Hoa mới choàng áo lại lên người cô. Được rồi tiểu thơ à, để Vũ kêu người hầu vào sửa sang lại y phục cho tiểu thơ, còn Vũ ra ngoài báo cho phu nhân đang chờ tin đã. Họa Hương đương nhiên không thể hỏi thẳng rằng ta có phải là con cháu Bùi gia hay không, vì vậy chẳng khác gì nhận cô có tật giật mình. Nhưng chỉ dựa vào thái độ niềm nở cười đùa của Vũ Hoa, liền biết thân thể này chính là con của Bùi phu nhân rồi. Không cần đâu, ta có thể tự mặc được, Vũ cứ đóng cửa lại giúp ta là được rồi. Chờ Vũ Hoa ra bên ngoài, cô mới chậm rãi mặc lại y phục. Hà Ngọc thái độ tự tin như thế, cô ta phải chắc chắn được việc này mới đúng chứ. Chẳng lẽ đã có người nào đó âm thầm giúp cô hóa giải nguy cơ hay sao? Nghĩ tới Hà Ngọc, cô thấy chán ghét tột cùng. Không biết cô ta còn che giấu những mưu mô thâm hiểm nào nữa đây. Hôm nay việc thành ra như thế này, Họa Hương cũng mất hết mặt mũi trong Bùi phủ. Bị mẹ mình nghi ngờ, sai người lột đồ kiểm chứng như thế, chẳng khác nào sỉ nhục cô. Cô cười đắng cay. Họa Hương à, dù thân thể trước hay thân thể này, mày đều không có được tình thương từ cha mẹ. Chờ lúc cô bước ra khỏi cửa, Bùi phu nhân đã nắm lấy tay cô, thân thiết mà nói. À, đều là mẹ cả nghĩ, già rồi lú lẫn, con gái đừng buồn, sau này cha và mẹ sẽ bù đắp thật tốt cho con. Ừ, phải đó, con à, con đừng trách bà ấy nghe. Họa Hương nhìn người mẹ đang đóng kịch, người cha giả nghĩa không bên được cô một câu, chỉ quan tâm tới danh dự của mình. Cô không muốn nhiều lời với bọn họ, chỉ gật đầu nhàn nhạt nói. Ừ, con không dám. Con gái ngoan, ta cũng sai người dọn bữa sáng lên rồi, chúng ta mau đi thôi. Sáng nay nhiều chuyện như vậy, không nói cô mà chỉ tính thằng Khoa, cháu cưng của Bùi phu nhân xảy ra chuyện, bà ấy vẫn không mảy may quan tâm. Lúc này Họa Hương mới hiểu ra, Bùi phu nhân cũng không thương gì mẹ con Bùi Diên thật lòng. Sở dĩ 6 năm trước bà ấy thiên vị Bùi Diên hơn là bởi vì Bùi Diên đã sống cạnh bà ta từ bé, nhận được sự giáo dục đường hoàng, giống như một tiểu thư khuê các đúng ý của bà ta, khiến bà ta nở mày nở mặt, cho nên mới quý. Còn Bùi Hương từ nhỏ không ai dạy dỗ, không biết lễ nghi phép tắc hay cư xử khéo léo, tất sẽ không được lòng bà ta. Cô chợt thấy thương cảm thay cho Bùi Diên. Có lẽ những năm qua cô ta đã sống không dễ dàng gì, Chút nữa rảnh, cô sẽ thử đi tìm cô ta nói chuyện, hỏi xem tại sao cô ta lại gặp Bùi Niên, anh trai mình, vào đêm hôm khuya khoắt như thế. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Họa Hương Hồn, tác giả Mỹ Hạnh. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 11 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.